Tình sắc dụ hoặc, chương 14, góc truyện audio.com, ngã vào một đám đàn ông gian trá, gạch dưới. Bọn họ quả nhiên ngồi một bàn với Tần Mặc. Hai thằng lúc trước còn cảm thấy mình có danh dự, sau khi nhìn bàn Tần Mặc cả hai lập tức bò dậy tự cút, nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Tần Đại Thiếu, là một bác sĩ giải phẫu ngoại khoa, rất nổi danh, nhưng, mọi người đều biết, hắn còn có một thân phận, thái tử gia Tần gia. Muốn hỏi Tần gia là gia tộc thế nào, vậy phải nói đến tứ đại gia tộc Nghiệp Thành. Tứ đại gia tộc Nghiệp Thành phân biệt là Tần gia, Quân gia, Diệp gia cùng Nam Cung gia, bốn gia tộc thế lực sàn như nhau. Tần Mặc là thất thiếu gia Tần gia, nhân xưng lại là thái tử gia Tần gia, bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa kỳ thực là công việc kiêm chức một phần, nhưng nghe nói Tần thất thiếu thích hiện tại đang chuẩn bị đầu tư quy mô bệnh viện. Một thân phận khác của hắn, đệ nhất xích khách sạn. Dịch không được thái tử gia Nghiệp Thành, dân chơi ở đây ai mà không biết thân phận Tần Mặc. Người của Tần thất thiếu cũng dám chọc đếm toàn bộ Nghiệp Thành chỉ sợ không ra mấy người. Tiếu Giao đương nhiên biết thân phận Tần Mặc, nếu không phải tổ chức một hai phải tinh dịch của người này, nói thế nào cô cũng không dám trêu chọc Tần Mặc chọc phải, về sau còn không biết mình làm sao để thấy mặt trời. Nhưng cô và Tần Nhất Phi đều là cô nhi năm đó được tổ chức cứu rồi thu dưỡng, ông chủ đứng sau tổ chức đối với bọn họ ân trọng như núi, ân tình là cần hồi báo, có đôi khi cho dù phải trả giá rất lớn. Người đàn ông kéo Tiếu Giao qua gọi là Quân Lăng Hạo, bọn họ gọi hắn là Quân Tam Thiếu, tuổi đại khái 23, 24, sau khi kéo Tiếu Giao qua tiện tay ném vào ngực người đàn ông khác, còn mình ngồi bên Tần Mặc uống rượu. Tiếu Giao không rõ hắn có ý gì, nhưng mà cô ngã xuống, lập tức bị một người đàn ông ôm lên, ôm trên đùi mình. Cảm ơn Tam Thiếu, người này kêu Hắc Hồ, vừa rồi vẫn luôn thì thầm thích cô em này, không nghĩ tới Quân Tam Thiếu thế nhưng trực tiếp đoạt người đem cho hắn, hiện tại Hắc Hồ thật muốn cảm kích ra nước mắt. Quân Lăng Hạo cũng không nhìn hắn cái nào, rót Tần Mặc một chén rượu, hai người chạm ly an tĩnh uống. Hai người kia thân phận ở chỗ này rõ ràng không giống nhau, đại gia tuy rằng đều ngồi cùng nhau, nhưng Hắc Hồ bọn họ với Tần Mặc cùng Quân Lăng Hạo đều có chút khoảng cách, đối với hai người đặc biệt cung kính. Tiếu Giao không quen biết Quân Lăng Hạo, nhưng mà có thể ngồi cùng Tần Mặc hẳn là cũng là đại nhân vật. Một bàn tay dừng bên hông cô, ở trên eo non mịn nhẹ nhàng xoa xoa. Cô em, tên gọi là gì? Tới, kính Tần gia cùng Tam Thiếu một ly đi. Trong tay Tiếu Giao bị nhét một ly rượu, dương mắt liền nhìn đến Tần Mặc an tĩnh nhìn chằm chằm mình, ngón tay cô khẽ run, trên mặt lại sớm đã khôi phục bình tĩnh. Coi như mình căn bản không quen biết Tần Mặc, hướng hắn nâng ly, khóe môi mang cười. Em gọi Giao Giao, Tần gia Tam Thiếu, em kính hai anh một ly. Quân Tam Thiếu thuận miệng đem ly rượu uống, Tần Mặc lại chỉ là nhàn nhạt nhìn Tiếu Giao, ly rượu một ngụm cũng chưa dính qua. Tiếu Giao có chút xấu hổ, vẫn ra vẻ chấn định, ngửa đầu uống rượu, bởi vì uống xong, sắc mặt hơi hơi phím hồng, một khuôn mặt xứng với ngũ quan tinh xảo, không biết có bao nhiêu xinh đẹp. Hắc Hồ thấy Tần Mặc nhìn chằm chằm vào Tiếu Giao, tuy rằng trong lòng thật sự thích cô gái này, nhưng vẫn cung kính nói. Nếu Tần gia thích để Giao Giao bồi anh uống hai ly đi. Tiếu Giao nhìn Tần Mặc, góc truyện audio.com, chợt nghe hắn nhàn nhạt nói, không thích, cách chương.